Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh trong lòng thực ra không mấy tự tin, nhưng đối mặt với sự thẩm vấn của đại phu nhân, nàng vẫn cứng rắn, quả quyết nói rằng đó chính là mèo nàng nuôi. Chẳng bao lâu, đại thiếu gia vội vã tới nơi. Đại phu nhân đang bị ngũ di nương làm cho đau đầu, vội hỏi hắn, Khanh Nhi, ngũ di nương nói có đúng không? Những ngày trước nàng ta và bát di nương vì con mèo này mà tranh cãi. Phải chăng là con nghĩ ra cách, quyết định giao mèo cho nàng ta? Người hầu của hắn chỉ nói rằng đại phu nhân có mời, không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Đến nơi từ lễ khanh mới biết, lại là chuyện về con mèo kia. Ánh mắt hắn quét qua hai vị di nương, dừng lại trên người oanh oanh một khoảnh khắc, nhanh đến mức hầu như không ai nhận ra. Ngoại trừ oanh oanh, người vừa lúc cũng nhìn qua, ánh mắt chạm nhau với hắn. Chỉ một cái chạm nhẹ, từ lễ khanh hướng về phía đại phu nhân ngồi ở vị trí cao nhất, gật đầu, quả thực có chuyện này. Oanh oanh nghe vậy, lòng lạnh đi một nửa. Bên cạnh ngũ di nương thì hừ một tiếng, cười đắc ý, nhưng từ lễ khanh chưa nói hết lời. Tuy nhiên, hắn hồi tưởng một chút, nếu ta nhớ không lầm, hôm đó bộ lông của con mèo có vẻ nhạt hơn, lưng có hoa văn màu trắng, ngực cũng không đeo chuông, không giống với con mèo mà bát di nương đang ôm. Đại thiếu gia vốn công bằng, vẻ nghiêm túc của hắn khiến ngay cả ngũ di nương cũng bị dọa, không nghi ngờ ngay lập tức rằng hắn đang thiên vị ai. Chỉ nghĩ rằng hắn nhớ nhầm mà thôi. Không phải, đại thiếu gia, người nhìn kỹ lại đi. Chính là con này mà. Đây chính là mèo của ta. Ngũ di nương hoảng hốt, cố gắng giật lấy con mèo, đưa vào tầm mắt của đại thiếu gia. Để gợi lại ký ức không quá xa xôi của hắn, nàng không kiểm soát được lực đạo, nắm chặt đến nỗi con mèo cà rốt đau đớn, phản xạ một cú vả lại, không làm chảy ra, nhưng vẫn để lại dấu trắng trên tay nàng. Á, ngũ di nương kêu lên, mắng mỏ, con vật nhỏ đáng ghét, còn dám cào ta, dù sao ta cũng đã nuôi nó no ấm bấy lâu, cuối cùng cũng không sánh bằng mẫu thân ruột thịt là. Đủ rồi, đại phu nhân giọng nặng nề ngắt lời. Bà không thích nghe những lời này. Cả phủ ai mà không biết, đại thiếu gia là do bà nuôi nấng. Chuyện nhỏ nhặt, sao còn chưa chấm dứt? Ngũ di nương, nàng mất mèo, tự mình tìm đi là được. Cớ sao lại cướp của bát di nương? Một câu của đại phu nhân đã định đoạt kết cục cho cuộc huyên náo này. Oanh oanh ôm cà rốt trở về viện của mình, đi ngang qua bát di nương, rõ ràng không tỏ ra kiêu căng khó ưa, nhưng không ngờ vẫn gây ra sự oán hận. Nha hoàn của ngũ di nương không chịu nổi, thay mặt chủ tử của mình bất bình, sao đến cả đại thiếu gia cũng thiên vị nàng ta. Người nói không ý, kẻ nghe có tâm. Ngũ di nương vô thức hồi tưởng lại từng động tác của hai người vừa rồi, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, bát di nương bị đày đến viện hỏng, thiếu thốn cả áo cả cơm, ngày tháng hẳn không dễ dàng gì. Sao nàng ta lại có sắc mặt hồng hào, y phục lộng lẫy, trông còn mập mạp hơn một chút. Và hơn nữa, nàng hỏi nha hoàn, lúc nãy vào phòng bát di nương, trên bàn nàng ta đặt cái gì? Ngươi có thấy không? Nha hoàn mơ hồ, lắc đầu, nhưng ngũ di nương lại nhìn thấy rõ ràng. Đó là quả vải, thứ này hiếm có, nàng ta chỉ được chia một chén nhỏ. Bát di nương càng không cần nói, bị phu nhân phạt, không có mệnh lệnh đặc biệt, ai dám mang đến cho nàng. Đêm đó, ngũ di nương cố ý tìm quản gia đến, sau một hồi mưa gió, từ miệng hắn ta được biết chắc chắn, phủ đệ cung cấp cơm cho bát di nương, mỗi bữa không thấy thịt cá gì cả, huống chi là thứ khác. Ngũ di nương trong lòng đã có đáp án, chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ nàng. Chủ nhân thực sự của phủ đệ chỉ có mấy người, vậy cuối cùng là nhị thiếu gia hay là đại thiếu gia? Cách chương.